xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Các bạn ơi, ma cỏ thì ở khắp mọi nơi rồi, ở đâu cũng có. Các bạn nghe đồn cũng nhiều đúng không? Nhất là những cái nơi mà bị người ta đồn là ma ám ấy, thì thực sự hấp dẫn hơn cả. Mình thấy cũng rất nhiều bạn bảo mình là xong làm những cái series đi khám phá những nơi đó. Ôi má ơi, tôi sợ. Những cái nơi đó đặc biệt hấp dẫn ấy. Mình nghĩ là do người ta muốn tìm bằng được cái lý do tại sao cái chỗ đấy nó lại ám ảnh đến thế, nó có ma thật hay không. Và nếu có ma thật thì tại sao những cái linh hồn đấy người ta còn vương vấn chưa đi. Và điều gì đã xảy ra với những con người sinh sống ở những nơi đó, họ đã gặp những cái hiện tượng gì. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với những câu chuyện nó kiểu dạng như vậy nha. Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội cũng rất là mong vẫn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn những câu chuyện các bạn. Các bạn biết không, hàng ngày khi vào check inbox mà thấy một loạt tin nhắn các bạn gửi về thì mình vui ơi là vui luôn, vui cả ngày. Và chắc chắn là mình sẽ cố gắng biên tập hết để đưa những câu chuyện này lên sóng. Phương thức gửi chuyện thì mình có để hết ở dưới phần mô tả rồi, nên là các bạn đừng quên gửi chuyện về cho cô bé Hà Nội nhá. Câu chuyện hôm nay thì cũng là do một bạn khán thính giả gửi về cho mình đấy. Cảm ơn bạn Hóa đã gửi chuyện về cho kênh nha. Hóa thì có nói với mình là chuyện này trực tiếp xảy ra với bạn ấy luôn. Tuy nhiên nếu mà kể gọi dạng nhiều hịch toẹt ra ấy, khả năng là những cái người trong cuộc, tức là bạn bè xung quanh bạn ấy sẽ biết ý. Nên là Hóa bảo là mình giấu địa chỉ cụ thể, cũng như là tên nhân vật thì bạn ấy đổi hết rồi. Hóa còn nói thêm là chuyện này nói ra thì mình cũng không biết là mọi người có tin hay không. Bởi vì là có nhiều người nghe xong thì người ta sẽ bảo là chuyện bịa. Nhưng mà bạn ấy không bận tâm đâu. Bạn ấy bảo là bạn nào tin thì nghe, còn không tin thì xem như là một câu chuyện giải trí cho kênh kể chuyện đêm khuya, để cho mọi người vui cũng được. Để lỡ nha, mà các bạn có rơi vào trường hợp như Hóa thì sẽ không bị bỡ ngỡ. Thì cái câu chuyện này cô bé Hà Nội xin đặt cho nó một cái tên là giếng trời oan nghiệp mọi người nhé. Câu chuyện thì là nhóm bạn của Hóa thì Hóa cũng có tâm sự là bọn mình có 4 thằng chơi rất thân với nhau. Bọn mình chơi từ hồi còn học đại học cơ. Ra trường rồi thì bọn mình đi làm cùng thành phố. Và tính tình thì rất là hợp. Vì thế là bọn mình mới rủ nhau là thuê chung một căn chung cư cũ ở khu vực Điện Biên Phủ để ở cho vui. Và quan trọng là share tiền cho đỡ tốn kém. Mình nghe câu chuyện của Hóa thì mình đoán có thể là nó ở trong Sài Gòn. Còn ở Hà Nội, cái đường Điện Biên Phủ thì mình cũng không biết là có khu nào như vậy không. Nhưng bạn không nói rõ thành phố ấy. Bạn ấy cũng tâm sự là thứ nhất là phần là có chỗ ở rộng rãi thoải mái. Bởi vì những khu chung cư cũ thì cái diện tích của nó rất là to ấy. Phần nữa là cuối tuần bọn mình sẽ tụ tập nhậu nhẹt, cũng tiện. Và do mấy thằng đứa nào cũng rất là duy tâm, cũng nghe nhiều câu chuyện được kể rồi, cho nên là trước khi quyết định xuống tiền, bọn mình còn kỳ công lên mạng lục lại tất cả các cái trang báo cũ để xem là trong cái khu vực bọn mình định thuê có cái vụ án mạng hay là cái chết thương tâm nào đã từng xảy ra hay không. Ý là cũng cẩn thận đến mức để sau này tránh những cái trường hợp thuê được mấy hôm lại khăn gói quả mướp ra đi vì những cái chuyện tâm linh thì rất là phiền phức. Bởi vì là các cái bạn này thuê nhà ấy, sẽ hay phải cọc 1 tháng tiền nhà. Mà nói thật, bây giờ cái thời điểm kinh tế thị trường nó khó khăn như thế này mà mất 1 tháng tiền nhà là cũng khờ khờ đấy. Tại vì chủ nhà người ta bảo là tự ý hủy hợp đồng chắc chắn là mất cọc rồi. Thế bạn bảo là bọn mình mất đến ngày 2 ngày đấy. Nhưng mà tìm mãi cũng không thể có thông tin gì tiêu cực về cái chỗ này nha. Thì mấy thằng bọn mình mới yên tâm, ok, xuống tiền, ký hợp đồng thuê cái nhà đấy. Thì lúc đấy bạn ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. Nhà cửa ở đây tuy là chung cư cũ nhưng mà rất sạch sẽ, giá cũng rẻ, gần chỗ làm, lại có bạn bè ở cùng, thế là ok rồi. Nhưng mà cái thói đời ấy, cái gì mà mình càng hay nghĩ đến và càng phòng bị thì nó rất dễ xảy ra mọi người ạ. Bạn ấy bảo là khu chung cư mấy thằng thuê ấy có cấu trúc hình vuông. Cái kiểu nhà này thật ra nó không có gì là đặc biệt đâu, bởi vì nhiều nơi người ta cũng xây kiểu như thế. Mọi người tưởng tượng không? Người ta xây nhà hình vuông ấy, xong rồi quay lại để ở giữa trung tâm là một cái giếng trời rất là rộng, nhằm lấy ánh sáng và thông gió cho cả khu đấy. Xây như thế cho nên là hành lang đi lại ở các tầng nó sẽ ôm trọn xung quanh cái giếng trời đấy, tạo thành một cái vòng khép kín. Và khi người ta đứng ở hành lang bất kỳ thì tầng nào cũng đều có thể nhìn thấy từ trên đỉnh xuống tận tầng trệt nhá. Hoặc là khi mà ngước lên thấy một khoảng trời nhỏ xíu. Còn ở dưới thì bãi bà làm một cái sân sinh hoạt chung. Thậm chí là cái khu đấy rất là chill, có một cái hồ cá bé bé nữa. Họ cũng trồng thêm một ít cây cảnh, làm cho cái không gian xanh và phục vụ những người, người ta dậy sớm tập thể dục, hoặc là bọn trẻ con hay chạy đuổi nhau quanh khu này. Mình nghe cái cấu trúc này mình đoán ở trong Sài Gòn mọi người. Thì bạn bảo là cái căn hộ bạn ấy thuê lại nằm ở góc cuối hành lang tầng 7 và ngay sát cái giếng trời đấy. Cũng giống như phần lớn các căn hộ khác ở đây thì cái căn hộ này cũng có một cửa sổ rất là to mở ra cái khoảng không gian đấy. Được cái là vừa sáng sủa vừa thoáng mát. Lúc mà mới chuyển vào thì mấy thằng bạn còn gật gù, ở đây ok đấy, rất là thoáng. Không khí cũng trong lành, không bí bách như những cái phòng ở trong ngõ. Và tính ra bốn thằng bỏ tiền ra thuê bốn cái phòng riêng thì chắc chắn là vừa tốn tiền, vừa không đảm bảo an ninh, mà cũng chưa chắc đã tiện nghi như là thuê chung một căn hộ như này. Mà may mắn một cái là lựa trúng được cái phòng ở góc này, nó sáng, nó lại còn thoáng nữa. Cuộc sống ở đây rất êm đềm khi mà bắt đầu. Bạn bảo là thời gian đầu ở chả làm sao đâu, ngày qua ngày cả hội bọn tớ chỉ có đi làm, tối về cùng nấu ăn, cùng xem phim, hoặc là đi chơi game nếu mà có thời gian. Còn không thì thằng nào vào phòng thằng đấy mà ngủ. Căn này bạn ấy bảo là hình như là có 3 phòng ngủ thì phải. Nói tóm lại là không có gì đặc biệt, bởi thằng nào cũng thuộc dạng nhát gái, chưa một méng nào có bồ bao giờ, nên là cuộc sống nó nhàm chán ấy. Bạn bảo cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Thì bạn ấy sống ở đấy được gần 1 năm nhá, thấy mọi chuyện có vẻ rất là êm. Nên là thực sự cả bốn người không ai nghĩ ngợi gì đến những cái câu chuyện vớ vẩn mà nó kiểu liên quan đến tâm linh đâu. Nhưng mà sau khoảng thời gian đấy không lâu thì bạn Hóa bắt đầu thi thoảng thôi, bạn bảo là đúng một cái, tớ không biết là như thế nào, tớ hay nghe thấy những cái tiếng nó rất là lạ. Và thực sự là nó chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, tầm khoảng 1-2 giờ sáng ấy. Lúc đấy thì cả khu chung cư người ta đã đi ngủ hết rồi, vì ở đây đa phần là người già và trẻ con thôi. Thế bạn bảo ban đầu thì Hóa không quá để ý, bởi vì là hồi đấy là đang tuổi ăn tuổi ngủ. Nhưng mà sau này ấy, khi đã nghe cái tiếng ấy rất là nhiều, thành một thói quen, thì bạn ấy bảo là tớ mới tập trung tớ lắng nghe, tớ mới nhận ra là những cái âm thanh đấy chắc chắn là nó từ phía cái giếng trời nó vọng vào. Bởi vì cái căn hộ của bọn tớ ở lại có cái cửa sổ hướng ra cái phía đấy, cho nên âm thanh nghe nó rõ lắm. Và cái âm thanh đấy không phải tiếng gió cái gì đâu, nó lại tiếng của bọn trẻ con, nó đùa giỡn ấy. Rồi là cả tiếng nói chuyện ríu rít, nghe thấy cả tiếng chạy bình bịch ở trên sàn gạch hoa của hành lang cơ mà. Trẻ con cười đùa thì không có gì lạ, bởi vì là cái khu này đa phần là người già và trẻ con nhiều mà. Lạ ở đây là cái vấn đề về thời gian cơ. Cái tầm nửa đêm thì làm gì có bố mẹ nào lại để con nó ra ngoài chơi vào cái khoảng 2 giờ sáng không? Không đúng không? Ban đầu thì Hóa vẫn còn nghĩ đơn giản là hay có nhà nào bố mẹ nó đi làm ca đêm, cho nên là con gái tự do không ai quản, xong chúng nó không ngủ, chúng lại bỏ ra ngoài chơi hành lang chung cư như thế. Mà nói thật bọn trẻ con đây nó cũng chẳng vô ý thức kiểu như vậy. Nhưng mà thức khuya thì cũng chỉ 1-2 hôm là cùng thôi, có bố mẹ nào lại để con nó chơi suốt như thế, rồi hàng xóm láng giềng người ta nói gì? Đáng nhẽ người ta phải nói chứ. Nhưng đây không có vấn đề gì luôn nha. Thế bạn bảo là do nghe thấy quá nhiều lần và thực sự thường xuyên ý, nên là tớ sinh ra tò mò. Thế có một đêm bãi bảo tớ lại nghe thấy cái tiếng đấy, nó cười đùa, lần này nghe rõ luôn. Thì tớ mới thử, tớ mở cửa phòng tớ bước ra xem như thế nào. Nhưng mà thực sự bên ngoài không có một ma nào bén mảng cả. Nhà nào nhà nấy đều đã tắt điện tối om rồi, và cả một dãy hành lang dài hun hút. Nhìn sang những cái đoạn hành lang đối diện và ở cả hai bên cũng đều như thế. Cái dãy hành lang đấy nó lại dùng mấy cái bóng đèn vàng vàng, trông nó mờ mờ ảo ảo ấy. Nhưng mà rõ ràng Hóa căng mắt thì cũng không hề nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Và lúc mà bạn ấy mở cánh cửa kia ra thì cái âm thanh nô đùa kia nó biến mất hẳn luôn. Đúng kiểu dạng như là vừa nghe xong mở cửa một cái thì nó tắt tiếng ấy. Và ngay cái lúc mà bạn ấy mở cửa thò đầu ra, bạn bảo là nó im bặt luôn mà. Đó mới là cái điều lạ. Thì bạn ấy bắt đầu suy nghĩ, bảo hay nó là tiếng gió nhỉ. Thế cũng lên mạng, bạn bảo tớ cũng lên mạng, tớ tìm hiểu, tớ nghiên cứu mấy cái trang mạng. Thì người ta phỏng đoán đây là những cái hiện tượng do hiệu ứng vang vọng của giếng trời. Tiếng trẻ con có thể là nó vọng lên từ tầng dưới hoặc là tầng trên vọng xuống, bởi vì ở cùng tòa cho nên là mình không nhìn thấy được. Thành ra khi có tiếng vọng lại thì mình lại cảm giác nghe nó như là ở bên cạnh mình. Thì Hóa cũng có kể câu chuyện này với cái hội mà ở cùng phòng ấy. Nhưng mà bọn này đều bảo là ta chả nghe thấy cái mẹ gì. Thằng Minh thì nó nằm đối diện phòng của Hóa nhé. Và cái cửa sổ phòng nó cũng hướng ra ban công, nhưng mà cái cửa đấy thì nó bé hơn cái cửa phòng Hóa. Thế thằng này nó mới nhìn Hóa, xong rồi hôm đấy nó còn trêu, nó bảo là ê, mày mót lấy vợ thế à? Mà mày chưa gì đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thế. Cái tiếng gió lùa qua cái giếng trời thôi ông nhõi ạ, chẳng có cái gì cả. Mày đừng có mà tưởng tượng linh tinh nữa. Thế mấy thằng này nó nghe xong thì nó cũng hùa theo. Nên là thôi, mọi người cũng gạt đi, không muốn suy nghĩ nhiều. Bởi vì suy đi xét lại thì nó cũng chẳng có gì để mà xác nhận được. Mà thực sự là có mỗi Hóa nghe thấy thôi, cho nên Hóa nghĩ là khả năng mình nghe nhầm. Thế nhưng mà bạn ấy bảo là càng cố không chú ý thì cái đợt đấy tớ lại nghe thấy những cái âm thanh đấy nó nhiều hơn, nó rõ hơn và thậm chí nó gần hơn. Có cái đêm này bạn ấy bảo là tớ nhớ nhất cái đêm đấy là tớ lỡ uống cà phê hơi nhiều. Tớ không ngủ được, khó ngủ quá mà. Thế đang nằm đọc sách để giết thời gian để xem cơn buồn ngủ nó có đến không, thì tớ lại nghe thấy như có tiếng bước chân nó chạy vòng vòng quanh cái khu vực giếng trời đấy nhá. Mà cái tiếng nó bình bịch, nó rõ lắm, nện xuống, nhưng mà nó phát ra rất nhanh, giống như là có ai ở ngoài ban công cửa sổ, người ta đang hùng hục, người ta lao đến cái chỗ ban công cửa sổ, cái chỗ phòng tớ đấy. Hóa bảo là tớ ngủ không được, thế là tớ lại nằm tớ nghe để xem là tiếp theo sẽ như thế nào. Thì tự nhiên nó đang chạy đến nha, thì cái bước chân nó dừng luôn tại cái cửa sổ phòng tớ luôn. Thế lúc đấy là bạn ấy giật mình, cũng có một cái nét gì đấy xen rén rồi. Thế là bạn bảo là tớ nằm im. Tớ nghĩ thầm trong đầu, hay là khu này có trộm, kiểu là nó rình các phòng ấy, xem phòng nào mở cửa hay như nào sơ hở nó vào nó thó đồ. Thế bạn ấy không dám động đậy. Nhưng mà bạn bảo lúc đấy ấy, không hiểu sao người tớ bị đè nặng, không động đậy được. Và cả người bạn ấy nằm cứng như một pho tượng, chỉ có thể mở mắt nhìn vào bức tường thôi, và ngăn cách bạn ấy với cả cái hành lang kia, cái bức tường đấy. Và chỉ đến khi cái tiếng bước chân này nó bắt đầu nó di chuyển xong rồi, không còn nghe thì cái tiếng bước chân đấy, cái tiếng ấy xa dần ấy, thì đến lúc này ấy, người bạn mới nhẹ, bạn mới hoàn hồn trở lại. Thì khi này bạn duỗi chân ra, mà bạn bảo là tớ còn bị chuột rút, bởi vì không hiểu tại sao một lúc đấy tớ bị bóng đè. Nó giống như là bóng đè, thực sự tớ rất tỉnh táo, đáng nhẽ ngủ mới gặp bóng đè chứ đây tỉnh táo mà. Mà ban nãy chân nó co quắp ấy, nên là bây giờ bị chuột rút. Thế là Hóa bảo là tớ cứ nằm chằn chọc tớ nghĩ mãi, rõ ràng cái tiếng bước chân đó nó chạy khắp hành lang, thì không hiểu sao nó lại dừng lại ở cửa sổ phòng mình nhỉ, nó là cái thứ gì. Và cũng vì cái suy nghĩ đó làm cho bạn ám ảnh, và bắt đầu bạn ngủ không sâu giấc, người luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi mỗi khi đêm xuống. Và sáng hôm sau thì toàn thân uể oải rã rời, cứ nửa tỉnh nửa mơ. Cái trò mà không ngủ đêm được, cái mọi người chắc biết đúng không. Thế bạn bảo là, và cái sự việc kinh khủng nhất nó đã xảy ra nhá, bạn bảo là nó xảy ra đúng sau cái đêm mà tớ nghe cái tiếng bước chân đến một tháng. Thế hôm đấy mấy thằng bọn tớ lười nấu ăn, thì cả hội rủ nhau đi ăn lẩu. Ăn lẩu xong thì phải đi tăng hai, thế là cả hội rủ nhau đi hát. Đi hát xong cũng chè chén này, thế về cũng rất là khuya, tầm khoảng hơn 2 giờ sáng một tí. Thế bạn bảo về đến phòng thì thằng nào cũng say mà, lăn ra ngủ như chết. Bởi vì là bọn tớ hôm đấy nốc thật sự là nhiều cồn, vui quá. Trong tất cả hội đấy thì tớ uống ít nhất, kiểu uống lưng chừng, nó chưa tới mức ngất ý, nhưng mà bù lại thì người nó mệt không ngủ được. Cái trò mà say không say hẳn này, mà nó cứ tây tây ấy, bạn bảo là ngủ không ngủ được nhưng mà tỉnh lắm. Thế là nằm chằn chọc mãi, cứ trở mình nghiêng về phía tường, xong rồi quay lưng lại phía cửa sổ và hành lang cái giếng trời đấy, nằm mãi không ngủ nổi. Thì lúc đấy là rượu nó cũng tỉnh tỉnh rồi, thế là theo thói quen bạn mới lôi điện thoại ra để chơi game ban đêm cho đỡ chán. Căn phòng thì yên ắng, lúc đấy thì đêm rồi mà, chỉ nghe tiếng quạt trần nó quay thôi, với cả là tiếng nhạc nền từ game nhá. Bạn bảo là cái ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại nó hắt lên trần nhà. Thì đến khoảng 3 giờ sáng bãi vẫn chưa ngủ được, vẫn đang chơi điện tử, thì đột nhiên từ cái tủ đầu giường ngay phía sau lưng Hóa, nó mới có tiếng bước chân. Bãi tả như này là cái giường của tớ ấy, thì không hẳn là đặt sát ngay cửa sổ. Nói cho đúng là trước đây giường nó đặt kê sát với cái bức tường, nhưng mà mọi người ạ, bãi bảo là sau cái vụ mà bước chân cách đây một tháng ấy, nó dừng lại ở trước cửa sổ ấy, thì tớ đã kéo lui cái giường ra một đoạn rồi. Và giữa giường với cả cái bức tường cửa sổ nó chống một đoạn, thì tớ mua một cái tủ đầu giường, tớ đặt vào đấy. Thế khi này bạn Hóa bạn tập trung bạn nghe, thì bạn ý bảo rằng là linh tinh được không? Cái tiếng bước chân ấy, nó không còn từ ngoài hành lang nó vọng vào nữa, mà thực sự cái tiếng bước chân đấy nó ở trong phòng luôn, và nó ngay sau lưng tớ. không đâu xa lạ, nó ngay ở cái khoảng trống giữa giường và cửa sổ ấy Linh. Và những cái âm thanh nó rất rõ ràng, nó rất khoát, đúng thực sự như có đứa nào đang đi đi lại lại trong phòng. Thế Hóa mới cố lắng tai nghe, và càng nghe thì càng cảm thấy sợ, bởi vì đấy là tiếng người bước đi chân không, bước đi từng bước rất là chậm, từ phía cửa sổ vào phía giường rồi lại quay ra, cứ như thế nó cứ đi lặp lại thôi. Và Hóa có cảm giác giống như cái người đấy nó cố tình nó nện chân thật mạnh ý. Nó nện xuống sàn thật mạnh để cho Hóa có thể nghe được rõ cái tiếng bước chân của nó. Thế khi này Hóa chết lặng luôn, gai hết cả sống lưng rồi, nhưng mà cái ngón tay nha vẫn lướt ở trên màn hình điện thoại đang chơi game dở mà. Đầu óc trống rỗng. Hóa bảo là khi đấy đúng tay chơi game, nhưng mà thực sự tớ không nghĩ được gì. Tớ tự trấn an có khi là thằng Minh hay thằng Hùng nó vừa vào phòng mình, nó muốn sang nó ngủ cùng hay gì. Nghĩ thế để tự dỗ dành mình, chứ tớ biết rõ điều đấy là không thể. Bởi vì cửa phòng ở dưới chân ấy, dưới chân giường ấy, bà ấy bảo là tớ đã khóa bên trong rồi, thì chỉ có tớ từ bên trong mở thôi, bên ngoài không thằng nào mở được. Với cả những cái thằng này ấy, nó đi cái kiểu loẹt quẹt, mà nó vào là nó sẽ nói, chứ nó không bao giờ nó đi nhẹ nhàng như thế. Thế là đang miên man cái suy nghĩ đấy, thì đùng một cái bà ấy nghe tiếng động rất là to vang lên. Và dù không quay lại, nhưng mà bà ấy đoán cái tiếng rơi này là tiếng cái hộp khăn giấy bằng bìa nhựa ở trên tủ đầu giường. Đúng từ trên tủ đầu giường nó hất luôn cái hộp khăn giấy rơi xuống nền gạch. Bạn này chưa kịp hoàn hồn nhá, thì mọi người biết sao, cái remote TV ấy, cũng ở trên cái tủ đầu giường, nó hất một phát rơi theo, nó hất được hẳn hoi luôn. Và rơi đúng vào cái khoảng trống giữa cái bức tường và cái giường của bà ấy nằm. Hóa bảo là ôi, cậu cứ tưởng tượng lúc đấy nha, tớ hoảng đến mức như nào. Một mình tớ nằm nghiêng trong bóng tối, phía sau lưng là tiếng bước chân, và nó còn hất được cả đồ xuống nữa. Dù sợ nhưng mà trong đầu vẫn phải nghĩ là mình quay lại nhìn đi, phải xem nó là cái gì, xác nhận xem nó là cái thứ gì, và cũng phải xác nhận xem chuyện gì xảy ra. Nghĩa là lấy hết can đảm ấy, bà bảo tớ lấy hơi thật sâu, tớ thật bình tĩnh, rồi là thình lình tớ cố gắng quay người lại để xem là có đứa nào sau lưng mình không. Nhưng mà lại một lần nữa Hóa sợ xanh mặt, vì phát hiện ra là bạn ấy không cử động được, cả người cứng đờ luôn, và khắp người dâm gian kiểu như là kiến bò. Nó không phải là tê chân hay mỏi cơ thông thường đâu, người bạn dính chặt vào tấm đệm. Và ngoài cảm giác dâm gian tê tê dưới da thì bạn bảo tớ không cảm nhận được bất kỳ một cái gì từ cổ trở xuống dưới chân, giống như tớ không điều khiển được cơ thể tớ nữa. Và tớ rất là muốn kêu to lên để gọi mấy cái thằng kia qua chỗ mình, nhưng mà đến cổ họng cứng đờ, không nói được. Bạn bà tớ sợ đến đứng tim luôn, nhưng mà vẫn cố gắng lăn người, xoay vai, nhúc nhích cơ bắp tay chân, nhưng thực sự là không có được. Chỉ có duy nhất là cái đôi mắt, bạn bảo đôi mắt của tớ còn không nhắm được, cứ mở trừng trừng và cứ dán vào cái màn hình điện thoại, cứ thế mà nhìn thôi. Các ngón tay thì vẫn cử động được nhá, vẫn cử động, vẫn lướt vào màn hình một cách vô thức. Hay nói đúng là cái ngón tay bạn ấy lúc đấy là nó giật giật, không biết là ai điều khiển luôn ý. Bạn ấy vẫn nghe được tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, vẫn thấy hình ảnh nhân vật chạy nhảy, nhưng mà ý thức đang dồn hết vào cơ thể bất động, và cái thứ đang làng vàng ngay ở phía sau lưng. Trời ơi, bạn bảo là đúng như tra tấn, tiếng bước chân nó cứ thế, giống như là đang cố tình nó dạo quanh giường ấy, nhưng mà nó không đi ra đằng trước, nó chỉ đi ở đằng sau thôi. Bạn bảo là tớ lạnh nhá, tớ cảm giác như là có gió nhá, mà gió cửa sổ lắm, cảm giác nó lùa một phát vào thẳng sau gáy, giống như đứa nào nó đang cúi xuống rất là gần, nó nhìn chằm chằm mình ấy. Mà không chỉ cảm nhận, bạn bảo tớ còn ngửi thấy một cái mùi nó sộc vào mũi. Cái mùi đấy nó giống như mùi hương, mà nó gai gai rất là khó ngửi. Khi này là sợ lắm rồi, muốn nhắm mắt lại, nhưng mà mí mắt nó cứ mở căng ra trừng trừng, không khép nổi. Đến mức mà mắt nó đỏ hoe, xong rồi là nước mắt, nước mũi trào ra, vì suốt từ bạn nãy bạn ấy không chớp nổi mắt. Rồi lại còn phải chứng kiến cảnh ngón tay mình vẫn tự chơi game, đỉnh không, trong khi tâm trí thì đang co rúm vì sợ. Thì không biết là cái cuộc vật lộn ấy im lặng kéo dài trong bao lâu, mà bạn ấy bảo là đầu óc tớ bắt đầu mụ mị đi. Sau đấy thì tớ ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại thì tớ nhìn đồng hồ là hơn 6 giờ sáng. Và đến lúc mà tỉnh lại thì bắt đầu bà ấy cựa quậy các thứ được, người thấy nhẹ nhõm hơn. Thì bà ấy mới ngồi bật dậy để quay phát lại đằng sau, theo quán tính ý. Nhưng mà lại chẳng có gì xảy ra, và căn phòng vẫn bình thường y như mọi ngày. Nhưng sợ một cái nha, bạn bảo trên nền gạch ấy, ngay khoảng trống một ô gạch giữa cái giường của tớ và cửa sổ, tức là chỗ mà tớ nhét cái tóc đầu giường, thì nằm lăn lóc một hộp khăn giấy và cái remote tivi mọi người. Nghĩa là mọi thứ xảy ra đêm qua nó hoàn toàn là sự thật nha. Bạn ấy cầm điện thoại lên, màn hình vẫn sáng, vẫn ở trang game mà bạn ấy chơi đêm qua, pin thì sắp hết rồi. Và cả ngày hôm đó hóa bảo tớ như người mất hồn. Tớ sợ chứ tớ kể việc này cho mấy cái thằng bạn nghe, nhưng mà chúng nó đều bảo là thằng này là bị bóng đè. Và nó còn giải thích cho tớ là hiện tượng cơ thể mệt muốn đình công, mà cái não mày nó vẫn còn quá tỉnh táo thì mày bị như thế đấy. Thì thằng Hùng nó góp mồm nó bảo là thi thoảng tao cũng hay bị thế. Thế Hóa ngồi nghe cho nó gọi là có cảm giác, có người an ủi đỡ sợ thôi, chứ bạn ấy biết là không phải. Bởi vì bóng đè thì làm sao mà nó có thể làm rơi đồ vật trong khi trong phòng chỉ có mình bạn ấy được. Thế trong đầu bạn ấy chợt nhớ ra một thứ, tức là bạn bảo là đợt trước tớ về thăm nhà ấy, thì mẹ có đưa cho tớ một chai nước, mẹ bảo là nước thánh, nước thần gì đấy, xin ở cửa điện, cửa chùa mang theo lên thành phố mà phòng thân. Thì thực sự là bạn bảo là tớ không tin những cái chuyện này lắm đâu. Thì lúc đấy tớ cũng chỉ cầm để cho mẹ tớ vui lòng thôi. Rồi cứ thế là tớ để vào trong ba lô, nói chung từ lâu lắm rồi, chẳng lôi ra bao giờ. Giờ thực sự nha, gặp cái chuyện này thì có bệnh vài tứ phương, nghĩ ra được cái gì thì làm luôn cái đó. Thế bạn bảo là tớ lục tung đống đồ, và cuối cùng tớ cũng tìm thấy nó. Thế chiều hôm đấy tớ đợi mấy cái thằng kia nó đi hết, thì bắt đầu tớ cầm cái chai nước thánh, tớ mở nắp, tớ bắt đầu tớ rải khắp phòng. Tớ rải hết ở góc tường, khe tủ, đặc biệt là cái chỗ khu vực đầu giường và cửa sổ ấy. Và vừa rải vừa cầu khấn, thầm xin bình an. Thế sau đấy tớ còn mở cửa phòng, rải một ít ra ngoài hành lang chung cư, rải hết quanh giếng trời, dọc lối đi, nhất là khu vực trước cửa sổ nhà mình. Thì cũng không biết là chai nước thánh đấy nó công hiệu thật, hay là vì tớ ngủ được cho nên là đêm đấy là tớ không còn nghe tiếng bước chân trong phòng nữa, cũng không nghe thấy tiếng trẻ con nó chạy đùa nghịch lúc nửa đêm nữa. Tóm lại căn phòng và hành lang bên ngoài trở nên yên tĩnh, nói chung là như bình thường. Thì bạn bảo là tớ cũng theo dõi thêm mấy đêm, thì đúng là không có thấy tiếng động lạ, nhưng mà có vẻ như bình yên quá thì tớ lại không chịu được. Thế là trong đầu mới nảy sinh ra thắc mắc. Bạn nghĩ như thế này, bạn bảo là lạ nhở, tại sao mình ở đây tận có 4 thằng mà chỉ một mình nghe thấy những cái tiếng động này, và tại sao chỉ có mình là bị nó ghé thăm? Có khi nào vì bản thân Hóa nhạy cảm hơn những người khác? Thế bạn bảo càng nghĩ càng thấy quái lạ, mà cái tính của tớ thì một khi có điều gì nó lấp lửng thì tớ không ngủ được. Thế tớ bắt đầu lục tìm lại hết tất cả những gì mà mình đã bỏ qua, thậm chí là đi hỏi han những cái người hàng xóm ấy, những cái cô chú mà người ta sống lâu năm ở trong khu vực này. Và thực sự nha, bạn bảo tớ biết được vài chuyện. Cái tòa chung cư này nó mang tên là An Bình, được xây từ cuối thập niên 90 cơ. Nghe cái tên thì có vẻ rất yên ả đúng không? Nhưng mà ở đây nó lại có biến nhá. Người ta bảo chung cư này cái lối kiến trúc hình vuông khép kín, song không hiểu là tại sao lại làm giếng trời trung tâm. Thì nhiều thầy người ta bảo là không thích hợp theo phong thủy Á Đông. Và các thầy cũng bảo rằng là cái phong cách giếng trời hút khí thì tốt, nhưng mà nếu mà bố trí không cẩn thận ý, thì nó dễ tạo ra một cái kiến trúc có tính nhiễu loạn đấy mọi người. Bãi giải thích kiểu dạng như là âm dương luân chuyển quá nhanh theo phong, cho nên là nó sẽ không tụ lại để nó tạo ra thủy được. Tại vì ở đâu cũng cần phải có phong và thủy mà. Thế cái này thì Hóa không chắc lắm, nhưng mà khi tham khảo các hội nhóm thì Hóa bảo là tớ cũng thấy nhiều người nói như vậy lắm. Thêm nữa, những cái khối nhà hình vuông nó lại bọc lấy một cái khoảng trống. Và nếu không bố trí cái đường gọi dạng như là cái đường thoát gió hợp lý thì gió vào đấy nó sẽ xoay vòng, khí nó không tụ mà nó sẽ tán, nó xoáy xuống dưới, nó làm cho âm dương nó hỗn loạn như vậy. Đại loại là như thế. Còn nói cho đúng chuyên môn thì Hóa bảo là tớ chịu. Còn về lịch sử của cái chung cư này thì chuyện là cái tòa nhà này đã đổi chủ đầu tư và quản lý nhiều lần rồi. Và cái biến xảy ra là cách cái thời điểm đấy là 10 năm trước cơ. Dân cư thì người ta chuyển miệng nhau thôi. Đợt đấy là buổi chiều tháng 7, người ta rất là nhớ, đợt đấy trời còn mưa. Hồi đó ở tầng 9 ngay phía trên tầng của Hóa thì có một gia đình trẻ, hai đứa con sinh đôi, một trai một gái, khoảng 5-6 tuổi gì đấy. Ông bố là kỹ sư, và cái anh này thì thường xuyên đi công tác xa, còn người vợ ấy ở nhà chăm con. Nhưng mà chị này chị đã bị trầm cảm sau sinh, tính tình chị rất thất thường. Mà mọi người biết cái thời điểm đấy những căn bệnh về tâm trí thì người ta đã quan tâm đâu. Thậm chí là nếu như có ai đó bị bệnh về cái tâm trí đấy thì đa phần mọi người sẽ bảo là bị điên hoặc là giả vờ. Chính vì thế mà những người người ta mắc cái bệnh này, người ta lại càng không muốn để lộ bệnh tình của mình, khiến cho nó phát triển càng ngày càng trầm trọng và gần như là chẳng ai người ta quan tâm. Thế trong một lần người chồng đi vắng thì không rõ đã xảy ra bất đồng gì với chồng qua điện thoại, thì cái chị này chị lại nghĩ quẩn, đưa hai đứa trẻ ra chỗ lan can giếng trời. Và thật là không may, họ làm điều dại dột. Và có một cái điều đáng sợ là ba mẹ con nhà đấy nhá, ví dụ như vậy, tắt nguồn ngay cơ. Nhưng mà đây lại không tắt nguồn ngay, mà trước khi tắt nguồn lại vùng vẫy, quẫy đạp mãi. Thế khi mọi người ở trong chung cư người ta biết, người ta chạy xuống tầng trệt ý, thì người ta đã thấy ba cái người này nằm ở đấy rồi, ở dưới đáy cái giếng trời rồi. Thế sau chuyện đấy thì người chồng thực sự là người ta không còn tâm trí gì nữa, người ta suy sụp ý, người ta mới bán căn hộ đi bằng một cái cách nào đấy. Rồi cũng không thấy tin tức gì. Thế khi mà tin tức nó lan ra thì nhiều gia đình ở các tầng cái thời điểm đấy người ta chuyển đi hết. Người ta sợ và người ta ám ảnh mà. Nhưng mà cách đây cả chục năm rồi, chủ ở đây cũng kín lắm, cho nên là báo đài không có đăng gì. Vì thế mà bãi bảo là tớ không tìm được thông tin. Một thời gian sau, cho đến khi mà bãi có người yêu và chuyển ra riêng ấy, thì thời gian ở trong căn phòng đấy, Hóa bảo là tớ cũng không bao giờ dám nằm quay lưng lại phía cửa sổ và cái giếng trời nữa. Thế là mỗi đêm trước khi đi ngủ, bãi đều kiểm tra kỹ khóa cửa và để một ngọn đèn ngủ nhỏ bị ám ảnh ấy. Còn bãi bảo là cậu tiêm cái chai nước mà đã dùng hết ấy, cái vỏ tớ vẫn giữ lại để ở trên bàn, coi như một cái thứ bùa hộ mệnh thôi. Về sau này thì có một lần Hóa về đi chùa với mẹ, có nói chuyện với sư trụ trì, thì thầy có giải thích là con nơi âm nó cũng như dương, có khi người ta chỉ loanh quanh ở đấy chưa kịp siêu thoát thôi. Và bạn Hóa thì chắc là hợp vía, cho nên là đến duyên thì người ta cứ để cho bạn nhìn thấy, xong người ta còn trêu nữa. Thôi thì cứ toàn tâm cầu nguyện thì ma quỷ người ta cũng chả làm được gì mình cả. Thế sau lần đấy thầy có cho Hóa một cái lá bùa bình an để dưới gối, thì bãi bảo là trộm vía sau vụ đấy thì tớ ngủ ngon và tớ cũng không gặp cái điều gì gọi là quái dị nữa. Và đó lý do mọi người hỏi mình là đi đến những nơi ở mới thì phải làm gì đầu tiên. Mình đều có dặn các bạn là nhớ bày một mâm cúng nhỏ, xin phép những cái vị khuất mặt khuất mày ở đấy đi là được. Nhớ nha, để tránh những câu chuyện ở lâu rồi đến ngày tự nhiên gặp biến như là bạn Hóa này nhá. Và ok, đó là nhà thuê. Còn nếu mà các bạn đi làm mà các bạn gặp secret thì các bạn phải làm như nào? Mình sẽ kể thêm câu chuyện này của một bạn tên là Lộc nha. Thì bạn Lộc này, bạn ấy bảo với mình đây là một trải nghiệm thực sự là khó quên trong cuộc đời của bạn ấy. Chuyện này thì mình lại xin phép đặt cho nó cái tên là siêu thị có ma nhé. Lộc bảo là chuyện này xảy ra cách đây 6 năm. Thì lúc đấy bạn ấy vừa đi nghĩa vụ quân sự về được một thời gian. Thế là có một cái bác cán bộ, tóm lại là tương đối có tiếng nói đơn vị, và bác này rất là quý bạn ấy, thì giới thiệu cho bạn ấy đi làm nhân viên trong một siêu thị điện máy ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Khi đấy là Lộc còn trẻ và bạn ấy cũng vừa đi nghĩa vụ về. Thực sự là bạn ấy bảo là đã đi nghĩa vụ ấy, em chẳng học hành gì, chẳng có bằng cấp gì, chỉ là vì được các bác ấy quý thì gửi gắm vào đấy để đi làm, gọi là tạo công ăn việc làm thôi. Thời điểm đấy mà xin được cái việc như thế thì thật sự bạn ấy bảo là rất là ngon rồi chị ạ. Làm nhân viên siêu thị điện máy thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đúng là lương cứng nó hơi bèo nhèo, nhưng mà bọn em được ăn hoa hồng cho sản phẩm, nói chung là ngon nghẻ. Và với mức lương của nhân viên siêu thị điện máy vào thời điểm đấy thì bạn ấy bảo là chấp nhận được. Đặc biệt là đối với một người mà có profile phải gọi là hơi khiêm tốn như em. Thế bạn mới bảo là mới đi làm cho nên là rất là háo hức và nhiệt tình. Có việc làm thì là đồng nghĩa với việc là sắp có tiền rồi. Và bạn ấy nói rằng là siêu thị nằm trên một con phố đông nhá, nhưng mà đến tối là vắng tanh, bởi vì xung quanh chỗ bọn em chủ yếu nó là các cái xưởng sản xuất và cửa hàng, cũng ít khu dân cư lắm. Thế Lộc mới kể là mới ngày đầu tiên đi làm thôi, ôi trời ơi, em nghe được bao nhiêu những câu chuyện linh tinh về cái chỗ này. Thì trong chỗ em có một chị tên là Thoa, chị này chị làm phải gọi là lâu năm nhất ở đây. Chị bảo là chúng mày biết không, trước đây ấy, người ta kể là chỗ này trước khi mà trở thành cái siêu thị điện máy ấy, thì ở đây là một cái xưởng máy tư nhân to phết đấy. Thời gian đầu thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà một hôm trong xưởng may thì đã xảy ra một cái vụ gọi là tự đăng xuất. Vụ này thì nhiều người chứng kiến cho nên người ta biết, và người ta kể là người đấy là một cô công nhân trẻ. Thì ý là chuyện tình cảm ấy, cô này cô yêu phải một cái thằng đểu ấy, xong rồi chẳng may cô này có bầu thì thằng kia nó trốn luôn. Cô này cô uất quá và cũng không biết là cô có áp lực gì, hay là cái lúc đấy cô không được tỉnh táo hay lo sợ cái gì thì cô mới đung đưa ngay tại chính cái gian chính. cái gian xưởng chính ấy nhỉ. Thì mọi người thấy cô này cô dại quá ấy, thương tiếc, xong bảo là nếu mà bình tĩnh mà suy nghĩ thì chuyện này nó cũng dễ giải quyết mà. Thì không hiểu tại sao lại chọn cái cách tiêu cực như thế. Mà cái chỗ xưởng chính đấy bây giờ chính là cái khu vực bán tivi và tủ lạnh. Thế sau cái vụ đấy thì cả xưởng may người ta cũng nhốn nháo một thời gian. Công an đến điều tra làm việc các thứ. Rồi thì chủ xưởng người ta cũng phải mất mấy buổi để mà cúng lễ các kiểu luôn ấy, mời nhiều thầy lắm. Và những cái người chứng kiến vụ đấy người ta vẫn bảo nhau là cái con bé này này nó ra đi trong oan ức, mà chủ xưởng hay là tiết kiệm tiền làm lễ qua loa, mang tiếng mời thầy đấy nhưng mà cảm giác như là lễ nó không tới. Đã thế cái thằng bồ kia nó lại không bị làm sao cả. Thành ra con bé này chắc nó không siêu thoát được vì nó phẫn uất quá. Và có lẽ thế mà nhiều người cái thời điểm đấy thấy cô này lang thang quanh quẩn trong xưởng may. Có nhiều người ở xưởng người ta cũng kể là người ta hay nghe tiếng khóc thút thít, mà tiếng khóc này là tiếng đàn bà rõ ràng. Và những cái người mà làm ca đêm người ta hay nghe thấy lắm. Dù ca đêm khi đấy đa phần toàn nhân viên nam. Thế sau này khi mà cái xưởng người ta bán hay là cho thuê gì đó sang nhượng để trở thành siêu thị điện máy, thì kể cả là những cái nhân viên người ta cũng thi thoảng thấy có cái gì đấy nó giống bóng trắng hình người lướt qua cái kệ hàng. Lộc nghe thì nghe thế thôi. Thì bạn bảo là em thì được phân công bên mảng điện lạnh, cách cái khu bán tivi tủ lạnh một quãng cũng chẳng xa lắm. Thi thoảng lúc vắng khách thì em cũng hay mon men sang đấy nói chuyện phiếm với cả mấy cái anh chị nhân viên khác cho bọn em đỡ buồn thôi. Và những cái câu chuyện mà bọn em nghe lúc tán phét chủ yếu cũng lại xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ ở cái nơi em làm. Và trong số những người hay tán phét với cả Lộc có một nhân vật tương đối đặc biệt. Ông này là bác đội trưởng đội bảo vệ. Mọi người trong cửa hàng hay gọi ông này ông Năm Lùn. Cơ bản vì ông này ông rất là thấp. Lộc bảo là ông này ông cao có 1,5 m thôi nhưng mà ông chiến lắm. Chị tin không, ông không sợ một cái gì cả. Ông này tuy là cái kiểu người nhỏ nhưng mà thực sự có võ đấy. Ông chả ngại va chạm đâu. Tính tình ông rất là kiểu ngang mà kiểu bất cần. Còn về tuổi tác thì bạn bảo em đoán là ông ấy cũng lớn tuổi lắm rồi. Bởi vì là da ngăm đen, già rồi mà nói thật nha, cái mặt già nhưng mà dáng người ông chắc nịch. Khuôn mặt lúc nào cũng trầm ngâm và rất ít cười. Thành ra là người ta có cảm giác như ông này ông rất khó tính. Ông ấy bảo là tao ăn đời ở kiếp với nghề bảo vệ này rồi. Ông Nam tính ra là người hùng ở cửa hàng này luôn. Lộc bảo là ông ấy giỏi lắm. Ông này 2 lần tay không mà bắt được mấy thằng dàn cảnh trộm xe đó chị nhá. Người ông này tròn trùng trục thế mà rất khỏe. Ông vật được cả 2 thằng thanh niên ngã lăn quay. Ông Nam kể cái nghề bảo vệ của ông ấy thì nói thật với thanh niên chúng mày, tao cứ nay đây mai đó, người ta cứ điều tao đi đâu thì là tao đi thôi. Thế có lần ông còn bảo là tao còn canh những cái nơi âm u hơn chúng mày nhiều. Kiểu dạng như là những cái hầm để xe ít người. Và thực sự là ông ấy cũng bảo là mỗi lần thấy mấy đứa trẻ chúng mày cứ trụm đầu lại kể chuyện ma là tao buồn cười. Tao sống gần hết đời người rồi, cái gì tao chả thấy. Nói thật ấy, ma với cỏ gì, sợ người sống gì, sợ gì người chết. Có ma mà nó hiện ra đây ấy, thì tao còn tẩn cho nó mấy trận, dọa mới dẫm. Thì ý là ông này ngày xưa ông đi bộ đội, ông bảo là pháo nó nã suốt đêm suốt ngày, tao còn ngủ ngay bên xác đồng đội, mà tao còn chẳng bao giờ tao gặp những cái chuyện này. Thì huống chi là ở đây, tức là ông này ông chả sợ gì đâu. Ông còn chê mấy đứa như Lộc, thanh niên gì mà da rẻ xanh lét. Đã thế chúng mày làm không làm, suốt ngày kể chuyện ma chuyện quỷ cho nhau nghe rồi đần hết cả người ra. Thế mà ông Nam trông thế lại chính ông này nhá, Lộc bảo ông lại là người gặp ma ấy chị ạ. Ông Nam chuyên trực ca chiều, thì cái ca của ông ấy bạn bảo là từ 1 giờ đến 9 giờ tối. Chứ ông này chưa bao giờ ông đi làm ca đêm hẳn, chứ tầm 9 giờ, 9 rưỡi là ông về rồi. Và có lẽ vì thế mà ông này ông ấy càng tỏ ra là ông chả sợ, bởi vì ông đã được gặp bao giờ đâu. Và cái chuyện xảy ra thì lại vào đúng cái hôm mà nhân sự thiếu đột xuất, thì ông này ông lại bị xếp vào làm ca đêm. Và cũng đúng cái hôm đấy, Lộc bảo là em phải ở lại trực cùng vài đồng nghiệp để em giám sát cái đơn vị thi công người ta lắp đặt một cái quầy hàng mới cho cái hãng này, hãng S. Thì bà bảo em nhớ lắm, công việc kéo dài đến quá nửa đêm cơ mà, phải đến gần 2 giờ sáng ấy chị. Giờ đấy em thật sự là buồn ngủ díu cả mắt rồi. Thế là em với 2 ông đồng nghiệp nữa ngồi uống nước chè, chè đặc, xong rồi tán phét cho đỡ buồn ngủ ấy. Thì tự nhiên cả đám bọn em nghe tiếng chân chạy thình thình rất là nhanh, và chạy gấp từ phía cầu thang bộ dẫn lên từ tầng hầm kho. Thế lúc bọn em cũng hoảng hốt và không biết là có cái chuyện gì, thì quay ra tưởng ai thì lại là ông Nam. Và trái với vẻ điềm tĩnh thường ngày nhá, Thế khi đấy bà em nhớ lắm, mặt ông này tái mét, xong rồi mồ hôi chú ấy vã ra như tắm. Và thực sự là chưa bao giờ mọi người thấy ông này ông thở hổn hển mà run rẩy không nói được lên lời như kiểu như vậy. Thế mọi người tưởng ông này hay là chú bị cao huyết áp, thế mà vội đỡ ông này ngồi xuống ghế hỏi han tình hình. Thì mãi một lúc sau ông này ông ấp úng, ông mới thốt ra được mấy câu. Ôi giời ơi mày ơi, chúng mày ơi, nó ngồi ngay ở trên đầu tao. Ui bố tiên sư nhà nó. Ông nói đúng thế thôi. Thì ngay lập tức cả nhóm lại nghĩ là mẹ hay là trộm nhỉ. Thế mấy người khi đấy nghĩ là hay là có thằng bỏ mẹ nào nó lẻn vào kho nó ăn cắp, xong rồi chẳng may bị ông Nam phát hiện. Hay là nó lại còn tác động vật lý ông Nam, thì ông mới sợ ông chạy lên như thế. Mà lúc đấy kho mới về hàng chứ, toàn hàng đắt tiền, có mấy những cái món nhỏ nhỏ nhưng thực sự giá trị. Bây giờ trộm mà nó khoáng cho một mớ thì thực sự là nhân viên hôm đấy là mất tết như chơi. Thế nghĩ thế mọi người hoảng lắm. Thế ngay lập tức Lộc với hai anh bảo vệ cầm ngay đèn pin, cầm cả luôn là gậy gộc các thứ, mới chạy xuống tầng hầm để check xem tình hình như nào. Dưới tầng hầm không khí hơi lạnh, nó hơi ẩm thấp. Thực sự chỉ có cái tiếng máy lạnh trung tâm mà nó kêu ro ro ro, nghe tiếng rất là đều. Thế mọi người soi đèn khắp các ngóc ngách, kiểm tra từng kệ hàng, từng cái thùng cát tông, nhưng thực sự là chẳng ai thấy gì khác thường. Và cánh cửa kho thì bạn bảo lúc đấy vẫn là đóng cửa cái then cẩn thận nhá. Thế khi mà mọi thứ nó quá yên lặng, thậm chí là mọi người đứng im còn chẳng nghe thấy cái tiếng thở nào. Thế mọi người mới thở phào bảo là trong kho chẳng có gì, người còn chẳng có, làm gì có cái gì đây. Thế là mọi người lại trở lên trên để hỏi ông Nam xem là có chuyện gì mà lại gấp gáp như thế. Thế nhỡ mà thằng trộm nó chạy đường nào còn biết mà đuổi. Thế lúc này có vẻ ông này ông bình tĩnh hơn một tí, nhưng mà nhìn cái tay ông cầm cũng đông, run như thế này này. Ông Nam vừa run vừa kể là ban nãy ấy, thì tao trốn, tao xuống, tao nằm nghỉ trên cái giường xếp ở trong góc kho. Thì tao cũng tính là tao nằm tao làm một giấc, bởi vì phía trên có người làm việc nên là ở đây làm gì có trộm cắp dám lẻn vào đâu. Nhưng mà không hiểu sao vừa thiu thiu vào giấc thì ông kể lại thấy như là có đứa nào nó thò tay, mà tay nó lạnh lắm, nó cứ thò tay nó xoa lên tóc ông thôi. Đầu tiên ông này ông tưởng là ai trêu, ông giật mình, ông ấy choàng tỉnh dậy. Mà ông Nam nổi tiếng khó tính, ông lại ghét nhất người nào đụng vào đầu vào người mình. Thế ông ngẩng lên ông định chửi xem là đứa nào mà lại trêu tao. Nhưng mà ông bảo cái thứ mà ông nhìn thấy ấy, thì ông sợ chết khiếp. Ông tưởng ông xón ra quần, bởi vì ông bảo là tao nhìn rõ, nó là đàn bà, nó mờ mờ ảo ảo ấy, mà nó ngồi bó gối ngay trên đầu giường tao, nó nhìn tao chằm chằm như thế này. Rồi bắt đầu nó nhe răng nó cười. Mà cái lúc đầu nó mờ, xong càng lúc nó hiện càng rõ, cái mặt nó tím xanh trông khiếp lắm mẹ ạ. À. Nó chỉ vài giây thôi, xong rồi là lúc đấy ông Nam ông gặp tình huống lần đầu mà ông sợ cứng người. Còn cái con đấy nhá, lại nghe tiếng cười của nó vang vọng bên tai. Một lúc sau ấy, ông dụi mắt, ông sợ là ông ấy chưa tỉnh ngủ ấy. Thế vừa mở mắt ra phát, lại nhìn thấy nó đưa tay, tiếp tục đưa tay về phía đầu ông ấy. Và đúng kiểu lúc này là người ông bị đơ ra, xong rồi ông chỉ kịp hét được một tiếng. Ông vùng dậy, ông bỏ chạy một phát thẳng ra ngoài, không dám ngoái lại nhìn nữa. Nghe xong thì ai nấy đều im bặt mọi người ạ. Hai anh bảo vệ trẻ mặt cắt không còn hột máu. Không biết ông Nam nằm mơ hay đây là sự thật. Chẳng lẽ những cái lời đồn đại bấy lâu nay ở cái cửa hàng này là có thật. Mà mọi người để ý là ông Nam ấy, ông vốn là cái người cứng vía và bỗ bã như vậy, mà tại sao lúc này ông lại sợ đến liêu siêu như thế. Thế chuyện này sang sáng hôm sau thì mọi người trong cơ quan là đồn nhau ầm hết cả lên rồi. Chủ cửa hàng nghe thấy thì cấm, ta cấm chúng mày đừng có ai nói linh tinh nữa nhá, không ảnh hưởng đến việc làm ăn doanh thu thì chết. Và do cũng không phải trực tiếp chứng kiến, cho nên nói thật là nỗi sợ của mọi người cũng nguôi ngoai sau có vài ngày thôi. Thì chuyện xì xầm mãi, kể cho hết người này người kia, người ta nghe nhiều thì người ta chán ấy, người ta cũng chả sợ nữa. Thế Lộc bảo là công việc cuối ngày của em ấy, thường là sẽ đi một vòng kiểm tra các phòng ban để đảm bảo không còn khách hay nhân viên nào sót lại ở bên trong. Sau đấy là em sẽ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng và chỉ để lại một vài bóng đèn an ninh cảnh báo thôi chị ạ. Sau cái vụ mọi người kể nhiều ấy, thì thực sự là mỗi lần làm nhiệm vụ cuối ngày em cũng không còn sợ mấy nữa, bởi vì là mình cũng đâu có trực tiếp gặp cái chuyện đấy đâu. Nghe kể nó nghe nhiều thì nó cũng nhàm ấy, nhưng mà trong lòng vẫn thấp thỏm nhá. Và cứ mỗi lần tắt đèn rồi đi trên hành lang nghe đúng cái tiếng bước chân của mình vang lên ấy, Thì Lộc bảo là em tưởng tượng xong em có cảm giác như ai đấy người ta đi theo mình. Thế nhưng mà đúng là em cũng cứ trấn an là chẳng có gì đâu. Nhưng mà đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Mà cái này là gặp đúng nghĩa đen luôn. Và Lộc bảo em là người gặp nó này, trúng thưởng với nó luôn. Tối hôm đấy là vào thứ bảy, em nhớ rất rõ. Cửa hàng đóng cửa muộn hơn thường lệ, bởi vì là riêng cuối tuần ấy, cửa hàng chỗ bọn em làm ấy, khách người ta mua đồ điện máy nhiều nhất. Và em chờ cho khách về hết thì bắt đầu là nhiệm vụ quen thuộc thôi. Thế hôm đấy hai anh bảo vệ trực đêm thì các anh ấy đã ra sảnh chính để kiểm soát cửa ra vào rồi. Thì chỉ có một mình Lộc là cầm cái đèn pin công suất lớn nha. Mấy lần lượt làm nhiệm vụ là đi rà soát các khu vực. Từ tầng bán hàng thì bạn ấy đi xuống cái hành lang khu văn phòng. Cái dãy hành lang này nó sẽ dẫn đến các phòng làm việc, cái phòng server và một cái phòng chứa đồ linh tinh. Thế bạn bảo là sau khi mà tắt hết đèn hành lang rồi thì bắt đầu em đứng trước cửa cái phòng server ấy. Cái phòng đấy là nó có một cái cánh cửa kính rất là mờ của cái phòng này, và nó sẽ nhìn được thẳng sang cái phòng bên cạnh luôn. Và cái phòng bên cạnh thì để rất là nhiều những cái vật dụng quảng cáo. Thế bạn bảo là em mới giơ đèn pin em soi qua lớp kính theo thói quen thông thường để em xem là bên kia nó có cái sót cái gì không ấy. Kiểm tra nhanh thôi, xem có gì bất thường không. Thì ngay lập tức bạn bảo là em rùng mình, em ớn hết cả sống lưng, mà tim em như ngừng đập, bởi vì em sợ quá. Chị biết không, qua cái ô kính mở ấy, trong cái bóng tối ở căn phòng bên cạnh, em thấy rõ ràng một bóng người nhỏ, nó cao lắm, nó cao lêu nghêu, nó đang đứng im lặng và cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm về phía em. Nó không nhúc nhích một tí nào. Và Lộc bảo em chắc chắn lúc đó trong phòng không có ai, bởi vì cái khối nhân viên văn phòng ấy, chúng nó làm giờ hành chính, chúng nó về từ lâu rồi. Và em là người cuối cùng em đi kiểm tra khu vực này. Hơn nữa những cái người làm văn phòng thì người ta không có một ai mà cao lêu đêu đến cái mức như cái thứ mà em nhìn thấy. Thế Lộc mới đứng hình, chân tay bủn rủn mà toát hết cả mồ hôi lạnh rồi. Lúc này là hai đầu gối run lẩy bẩy, nó đánh vào nhau lộp cộp rồi. Thực sự Lộc bảo em không nghĩ có ma đâu, em chỉ nghĩ hay là thằng trộm. Nhưng mà sao có thằng trộm nào nó lại to gan đến mức nó dám đứng hiên ngang trước ánh đèn bảo vệ như thế này. Mà cái thằng này có vẻ nó to con ấy, bởi vì nó cao mà. Nhỡ bây giờ lao vào vật nhau thì mình thiệt. Nó mà liều, trong người nó thủ cái gì nó xiên cho phát thì toi. Lương lậu chẳng bao nhiêu mà bây giờ dính vận đen như thế này không đành. Thế là Lộc bắt đầu bình tĩnh. Lộc kiểm tra cửa hàng sau cùng. Bây giờ có bỏ mặc mà về thì mai nhỡ mất đồ, mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế bạn mới rút điện thoại ra, bạn bảo là em bấm số gọi anh bảo vệ khác lên. Sau đấy là hai anh em mới hít một hơi thở sâu, mở cửa phòng chứa đồ bước vào để xem có thực sự là có trộm trong đấy không. Thế bạn bảo là căn phòng tối om, ngổn ngang thùng giấy và các vật dụng. Thế em mới giơ cao đèn, em chiếu thẳng về cái phía bóng người lúc nãy. Thì khi mà cái ánh sáng lóe lên ấy, bãi bảo là cái thứ mà em nhìn thấy làm em hét lên một tiếng, em ngã ngửa ra sàn. Thật sự tim em đập thình thịch như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Đó là một người đàn ông nha, mặc vest, khuôn mặt nghiêm nghị, đang đứng đó. Nhưng chỉ một giây sau, khi cơn hoảng loạn qua đi thì bãi mới nhận ra, chị ơi, nó là cái tấm stander, nó in hình ông Park Hang-seo ấy, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam cái thời điểm bấy giờ. Thì em nói thật là không biết cái thằng bỏ mẹ nào ẩu thả nó lại dựng cái tấm đấy ở trong cái góc tối. Qua lớp kính mờ cùng bóng tối thì thực sự là trông y hệt một người thật đang đứng nhìn chằm chằm về phía mình. Má ơi, điện thoại có người bắt máy. Thì cái anh bảo vệ lúc nãy anh nghe máy, anh hỏi là thế có chuyện gì không? Để anh còn biết anh lên kia. Thì Lộc bảo là không có chuyện gì đâu, anh lên đi. Thế thì ông ấy đi. Thế thì bạn ấy bắt đầu ngồi bệt dưới đất. Ôi trời ơi, vừa thở này vừa cười vào mình. Nghĩ lại đúng là mình hèn thật. Lộc còn nghĩ cũng may chưa gọi thêm một ông nữa. Tức là lúc đấy gọi một ông rồi, còn định gọi cả hai ông cơ. Chứ bây giờ mà anh này lúc đấy anh đứng ở ngoài, chứ bây giờ anh vào anh chứng kiến cái cảnh này thì chắc là anh cười cho mình thối mũi. Nhưng mà mọi người ơi, cái tiếng cười của Lộc, bãi bảo em đang cười mà tiếng cười của em nhanh chóng tắt lịm đi. Vì em rõ ràng em trông thấy miệng ông Park Hang-seo ở trên cái tấm stander kìa, nở một nụ cười chị nhá. Chắc chắn là ông cười luôn. Thế lúc đấy là bạn bảo em trố mắt ra em nhìn luôn. Mà thậm chí đèn pin em dọi thẳng vào khuôn mặt trên cái tấm stander đấy, em khẳng định lại tất cả những cái gì em vừa đang trông thấy. Ông ấy vẫn đang cười. Nhưng rõ ràng ban nãy lúc bước vào em đã nhìn thấy gương mặt ông đấy ở trên cái tấm đó rồi. Cái tấm đấy trưng ra bao nhiêu ngày em lạ gì. Đấy là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nghiêm nghị cơ mà. Em choáng thêm một lúc, em mới run lẩy bẩy em đứng dậy. Nhưng mà khi mà em đứng được dậy thì đập vào mắt em lúc này cái tấm standee ông Park Hang-seo nhá, biến luôn thành gương mặt của một người đàn bà mà đang cười. Ôi, bạn bảo là chị ơi, cái gương mặt cái kiểu đấy ấy, y hệt như ông bảo vệ tên Nam tả cho em cái lần mà ông gặp ma dưới kho ấy. Em sợ quá, nó thật sự là gần như em bò ra ngoài luôn. Bởi vì là bà ấy nhận ra cái tấm standee nó không cố định một khuôn mặt. Và lúc mà bà ấy đang cố lết ra khỏi cái chỗ đấy thì vẫn cảm nhận được chắc chắn có đứa bỏ mẹ nào đang nhìn mình chằm chằm ở trong kia. Chuyện này bà ấy bảo là em không dám kể cho người cửa hàng bởi vì em sợ mọi người người ta cười vào mặt mình. Nhưng mà khi ra về, em có viết câu chuyện của em lên những cái hội nhóm tâm linh ý, thì mọi người comment rất là nhiều chị ạ. Người ta bảo nhá, và đây là em đọc được một số những cái bình luận thôi, người ta bảo là những cái tấm standee rồi các cái đầu mannequin với những cái con mannequin ấy trông nó cứ dị dị, là cũng có thể nhá, bọn ma quỷ nó sẽ hay tìm hình dạng để nó trú ngụ nhờ. Và có khi là đang có thế lực vô hình nào đấy nó trú ngụ trong cái tấm standee đó thì sao. Thế là kể từ hôm đấy, bà ấy bảo là em không bao giờ em dám một mình tắt đèn và kiểm tra siêu thị nữa. Và mỗi lần mà làm cái công việc đấy thì em sẽ kiếm cớ, em sẽ bích bọn anh bảo vệ đi cùng. Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua cái phòng chứa đồ ấy, thật sự là em theo quán tính ấy, em cứ liếc nhìn vào cái tấm in hình vị huấn luyện viên huyền thoại, mà thực sự em sợ lạnh cả gáy luôn. Việc bạn ấy nán lại cũng là bất đắc dĩ, bởi vì bà ấy bảo lúc đấy gần Tết, em ở lại em làm nốt để em lấy tiền thưởng, chứ em sợ lắm. Còn về ông Nam Lùn thì bà bảo là sau cái sự việc đấy, ông Nam Lùn ông xin chuyển hẳn sang ca sáng rồi chị ạ. Mà em cũng thấy chú ý trầm hẳn tính đi, không còn cái chất bất cần hay là báng bổ như trước đâu. Thỉnh thoảng mà nhắc đến chuyện cũ thì ông chỉ lắc đầu, ông thở dài thôi. Thế một thời gian sau thì Lộc nghỉ việc, ông Nam cũng nghỉ luôn. Ông kể là ông ấy không làm ca đêm từ lâu rồi, nhưng mà kể cả khi làm ca ban ngày thì thi thoảng nhá, ông vẫn gặp và có cảm giác như bị ai đấy sờ lên đầu mỗi khi chỉ có một mình, bất kể là ông thức hay ông ngủ. Còn riêng Lập sau vụ đó thì bà ấy có xin làm ở mấy nơi nữa, nhưng mà toàn làm trúng những cái chỗ bắt làm ca đêm. Thế là Lập bảo là em xin nghỉ luôn. Sau đấy là em về quê em làm nông rồi, bây giờ có gì ăn đấy, nhưng mà ít nhất là không gặp phải những câu chuyện secret như em vừa kể cho chị nữa. Và mọi người ơi, câu chuyện của Lộc thì cũng đã khép lại buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Không biết là có bạn nào cũng có những trải nghiệm kinh hoàng khi đi làm như bạn Lộc không? Và nếu có thì các bạn nhớ chia sẻ cho mình và mọi người cùng nghe với nhá. Mình cũng mong là các bạn đi qua thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh nhá. Ôi mọi người biết không? Trời ơi, đến 55% các bạn xem là các bạn không hề subscribe giúp cho mình. Mình chỉ là mong các bạn hãy subscribe giúp cho mình thôi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Một tháng mới thật nhiều may mắn. Một tháng cuối năm thật là rực rỡ nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye mọi người.